Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, phá tan cấm chế. Mới một con rồng, ổn trọng như đương kim bệ hạ Lý Đạo Huyền, cũng không nhịn được khóe miệng co giật. Hắn mạch này hậu bối, ra quá nhiều kinh diễm thiên tài. Quảng Lăng Vương, Hiếu Lăng Vương, Mặt Lăng Vương, Lý Linh Vận, Lý Tiểu Nguyệt, Lý Cận Nam đều là xuất từ hắn mạch này. Trở lên những người này lại không sách. Tại hắn trong hậu bối, thức tỉnh huyết mạch thấp nhất, cũng có 4 năm đầu huyết mạch của rồng. Cái này vương thần mặc dù không họ Lý, nhưng là trong máu của hắn chảy xuôi Lý Linh Vận máu. Lý Đạo Huyền vốn đang đối vương thần ký thác kỳ vọng. Nghĩ không ra tiểu tử này như thế bất tranh khí. Vẻn vẹn đã thức tỉnh một con rồng huyết mạch. Vương thần, người có thể ra, đừng lại lãng phí thời gian. Người đã thức tỉnh một con rồng huyết mạch, vậy cũng là không tệ. Lại qua mấy chục hơi thở thời gian, Quảng Lăng Vương gặp vương thần không có thức tỉnh đầu thứ hai long dấu hiệu. Hắn không nhịn được đối tổ từ mở miệng. Vương thần, bản vương ngươi không có nghe sao? Hóa long chỉ năng lượng có hạn, ngươi không thể dạng này lãng phí. Đối với Quảng Lăng Vương, vương thần đương nhiên nghe rõ ràng, nhưng là trong cơ thể hắn tình huống chỉ có chính hắn biết. Bởi vì thể nội tinh năng áp chế, huyết mạch của hắn thức tỉnh muốn so người bình thường chậm hơn rất nhiều lần. Ta sát, hắn cha ruột ra mặt thật là dày, thế mà lại trong hóa long trì không ra ngoài. Thổ dân chính là thổ dân, hắn coi là hóa long trì năng lượng có thể tùy tiện lãng phí sao? Lập tức đình chỉ đại trận, ngăn cản hắn hấp thu hóa long chỉ năng lượng. Tiểu tử này thật sự là lòng tham không đáy. Ở đây hoàng gia võ giả mồm năm miệng 10 nghị luận. Có thế hệ trước võ giả yêu cầu gián đoạn vương thần thức tỉnh. Vương thần, ngươi không còn ra, bản vương tự mình đem ngươi cầm ra tới. Quảng Lăng Vương nhíu nhíu mày, nói chuyện đồng thời không quên nhìn một chút Lý Đạo Huyền cùng Lý Linh Vận biểu lộ. Gặp hai người không có ý phản đối, Quảng Lăng Vương cất bước đi hướng tổ tư. Ngay tại hắn vừa mới đi tới cửa thời điểm, oanh, đầu thứ hai long xuất hiện một cái long đầu. Tiếp lấy thân thể cũng chậm rãi xuất hiện. Cái này cũng liền đại biểu vương thần đã thức tỉnh hai đầu huyết mạch của rồng. Cái này, Quảng Lăng Vương choáng váng. Tại tổ tư cổng ngừng lại bước chân. Vương thần đầu thứ nhất long cùng đầu thứ hai long cách xa nhau không sai biệt lắm có 100 hơi. Thời gian, cái này đang thức tỉnh nghi thức trong lịch sử. Xưa nay chưa từng xảy ra qua. À, oa nhi này ngược lại là có chút ý tứ. Còn có thức tỉnh huyết mạch chậm như vậy người. Có thần hướng lão vương tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tình huống gì? Những người khác cũng là một mặt mờ mịt. Lại đợi mấy chục hơi thở thời gian. Một mực chưa từng xuất hiện điều thứ ba long. Tiểu tử này tà môn nha. Hai đầu long. Hắn hẳn là thức tỉnh không được điều thứ ba long đi. Không hổ là hắn cha ruột. Thức tỉnh huyết mạch đều không giống bình thường. Bất quá chỉ có hai đầu long mà thôi. Cũng không ra hồn. Đám người kinh ngạc. Một mực lại đợi 100 hơi thời gian. Điều thứ ba long vẫn là không có xuất hiện. 150 hơi thở quá khứ. Vẫn là không có âm thanh. Phụ hoàng, cái này nên làm cái gì? Muốn hay không đem vương thần kêu đi ra? Quảng Lăng Vương nhìn về phía Lý Đạo Huyền. Lần này hắn không dám tự mình quyết định. Chờ một chút đi. Đứa nhỏ này thể chất đặc thù. Cho thêm hắn một chút thời gian. Lý Đạo Huyền đứng chắp tay. Biểu lộ nhìn không ra vui buồn. Quảng Lăng Vương đứng xuôi tay. Không tiếp tục nói nhiều. Lý Tiểu Nguyệt gương mặt xinh đẹp tràn đầy buồn bực. Hoàng cô mẫu, vương thần ở bên trong làm cái gì? Làm sao thức tỉnh chậm như vậy? Lý Linh Vận lại cười. Nói, thần nhi là luyện thể võ giả. Ta suy đoán thể chất của hắn đối hoàng thiên bá thể huyết mạch có nhất định áp chế. Cho nên thức tỉnh rất chậm. Ta cảm thấy hắn ít nhất có thể thức tỉnh 6 đầu huyết mạch. Đúng, hoàng cô mẫu nói có đạo lý. Bằng không hắn cũng không trở thành hơn 40 năm đều không thể thức tỉnh huyết mạch. Lý Tiểu Nguyệt gật đầu. Cũng không phải là tất cả hoàng gia đệ tử đều có thể dùng đến hóa long trí. có đại bộ phận võ giả huyết mạch sẽ tự mình thức tỉnh. Chỉ có những cái kia 16 tuổi còn không có thức tỉnh võ giả mới có thể tiến vào hóa long trì thức tỉnh huyết mạch. Nếu như tất cả đệ tử đều dùng hóa long trì, cũng không có khả năng một năm chỉ có mấy trăm đệ tử thức tỉnh huyết mạch. Thời gian qua 200 hơi thở. Oanh, điều thứ 3 vạn trượng cự long hư ảnh xuất hiện tại tổ từ trên không. Mặc dù vương thần thức tỉnh huyết mạch tốc độ không nhanh, nhưng là đã thức tỉnh ba đầu long vẫn là chuyện chắc như đinh đóng cột. Tư chất như vậy, đã không kém gì hoàng gia đệ tử. Không nói được hắn cha ruột sẽ cho chúng ta một kinh hỉ. Thức tỉnh sáu đầu long cũng nói không được. Không có khả năng, ba con rồng kia đã là cực hạn. Đầu thứ tư xác định vững chắc sẽ không xuất hiện. Ba đầu với hắn mà nói đầy đủ. Không nên quên hắn là luyện thể võ giả. Điệp ra ba đầu long hoàng thiên bá thể huyết mạch, thực lực của hắn nhất định phi tốc tăng trưởng. Trách không được thiên địa đạo pháp đều dung nạp. Không được hắn, loại thiên tài này thật là đáng sợ. Nếu như hắn thật lĩnh ngộ đạo vận, thế gian này còn có cái gì thể chất có thể cùng hắn đánh đồng? Hóa long trì bên trong, vương thần thon dài trắng kiện thân thể tại có chút phát run. Trong cơ thể hắn năng lượng quá phong phú. Nhưng là vô luận là lực lượng vẫn là tu vi, đều bị thể nội cấm chế cầm giữ, không cách nào biểu hiện ra ngoài. Lực lượng vẫn là duy trì tại 999 vạn long chi lực, cùng lúc trước không có một chút biến hóa. Rầm rầm rầm, kinh khủng năng lượng trong cơ thể hắn sôi trào. Vương thần cảm giác cả người muốn nổ tung, hô hấp ở giữa đều có thực chất hóa tinh năng tràn ra. Hắn hiện tại năng lượng đục đến mức nào dày? Có thể nói một cách đơn giản một chút. Thứ nhất, hắn vốn là đã đem thể chất luyện đến viên đan cảnh đỉnh phong. Lại một cái, hiện tại lại giáng lấp vào ba đầu long hoàng thiên bá thể huyết mạch. Còn có một điểm không nên quên. Trong cơ thể hắn còn có một viên không có hoàn toàn tiêu hóa thiên địa thánh dược. Có thể tưởng tượng một chút, ba loại lực lượng chồng chất lên nhau sẽ có bao nhiêu kinh khủng, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Ngoại giới, một mực chờ 200 hơi thở, không thấy đầu thứ tư kim long hư ảnh xuất hiện. Rất nhiều người nhao nhao lắc đầu, đều cảm thấy không có khả năng đang thức tỉnh. 300 hơi thở, oanh, xuất hiện, đầu thứ tư long xuất hiện. Đầu thứ tư kim long một mực dùng 100 hơi thời gian mới thể hiện ra hoàn chỉnh hình thái. Vương thần thức tỉnh tốc độ càng ngày càng chậm. Đại ca, người có thể hay không duy nhất một lần thức tỉnh tất cả huyết mạch? Giống táo bón, làm ta tinh thần khẩn trương. Trẻ tuổi có hoàng gia đệ tử phàn nàn. Tiểu tử này không thích hợp. Để cho ta nhìn xem. Lý Đạo Huyền do dự một chút, cuối cùng vẫn thả ra một tia thần hồn tiến vào đại điện bên trong. Hắn muốn quan sát một chút vương thần tình huống trong cơ thể. Bình thường tới nói, đệ tử đang thức tỉnh huyết mạch thời điểm là không thể nhận ngoại giới bất kỳ quấy nhiễu nào, bởi vì sẽ ảnh hưởng cái sau thức tỉnh huyết mạch. Nhưng là vương thần tình huống quá đặc thù, Lý Đạo Huyền đối với hắn sinh ra hiếu kỳ. Cái này, nhìn thấy vương thần tình huống thời điểm, Lý Đạo Huyền kinh động như gặp thiên nhân, thầm nghĩ, khá lắm, thật hồn hậu năng lượng. Tiểu tử này vẫn là viên đan cảnh võ giả sao? Chính là trời thần cảnh võ giả, cũng sẽ bị no bạo. Vương thần cũng cảm thấy Lý Đạo Huyền dò xét sao. Nhưng là lúc này hắn không có công phu để ý tới đối phương. Hắn đang cật lực áp chế thể nội tinh năng. Năng lượng quá mức hùng hậu. Hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều có tinh mịn huyết châu bị ngạnh sinh sinh gạt ra. Thân thể của hắn cũng tràn ngập một tầng nồng đậm lam quang. Trong đó còn xen lẫn kim quang nhàn nhạt. Kim quang kia chính là hoàng thiên bá thể năng lượng. Răng rắc một tiếng vang nhỏ tại vương thần thể nội vang lên. Để hắn nhịn không được cuồng hỉ. Bối rối hắn mấy tháng cấm chế, lại bị ngạnh sinh sinh chống ra một tia khe hở. Cái này trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua. Chủ yếu là hắn lần này thể nội tinh năng quá hùng hậu. Lý Đạo Huyền nhíu mày. Thu hồi thần niệm, hắn âm thầm kinh hãi. Mình thế mà nhìn không thấu thân thể của đối phương. Chỉ có thể cảm giác được trong thân thể của hắn ẩn chứa vô tận năng lượng. Thân thể nho nhỏ bên trong, tựa như ẩn núp mấy đầu viễn cổ cự hung. Lý Đạo Huyền uy nghiêm mắt rồng nhìn lướt qua đám người. Phân phó nói, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Vương thần suy nghĩ gì thời điểm ra liền lúc nào ra. Chính là hút khô hóa long chỉ bên trong tinh năng. Cũng không thể nhiễu loạn hắn. Không được nhúc nhích dùng thần niệm dò xét. Tôn pháp chỉ, ở đây võ giả đều giật mình. Lý Đạo Huyền vậy mà lại tuyên bố mệnh lệnh như vậy. Phải biết hóa long chỉ thế nhưng là hoàng gia trọng bảo. Nếu như bị lấy hết năng lượng, chính là lấy đại đường thần triều hiện tại tài lực, cũng muốn nhiều năm thời gian mới có thể khôi phục. Hóa long chỉ ngưng tụ người hoàng gia quá nhiều tâm huyết. Thời gian trôi qua, 500 hơi thở về sau, đầu thứ 5 vạn trượng cự long hư ảnh xuất hiện. Lại qua thời gian uống cạn nửa chén trà, thứ 6 đầu long xuất hiện. Một khắc đồng hồ thời gian, tại mọi người chấn kinh chết lặng vẻ mặt, bầu trời tiếp tục xuất hiện thứ 7 cùng điều thứ 8 long. 88 đầu long, lại là một thiếu niên vương. 8 đầu long, lão thiên gia, cái này không công bằng. Hắn đã là luyện thể võ giả, ngươi còn muốn cho hắn 8 đầu long. Ngươi để chúng ta những người này sống thế nào nha? Sẽ có hay không có 9 con rồng? Đáng chết. Hắn thế mà cũng thấy tỉnh 8 đầu long. Lý Cận Nam mài đoạn cương nha. Hắn ghen ghét nổi điên. 8 đầu long hắn cha ruột. Không phải liền là tương đương 2 tôn thiếu niên chí tôn hợp 2 làm 1 sao. Bực này thiên phú. Thế gian ai có thể có. Ha ha ha. Tốt tốt tốt. Lão thiên còn lớn hơn hưng ta thần triều. Có thần hướng lão vương giơ thẳng lên trời cười dài. Mười mấy cái lão ra hỏa một cái so một cái vui vẻ. Lý Đạo Huyền uy nghiêm biểu lộ không thấy. Giờ phút này mặt mũi tràn đầy ý cười. Thần nhi tốt, không hổ là ta Lý Linh vận nhi tử. Cho lão nương tăng thể diện. Gia hỏa này vẫn luôn dạng này. Không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Vui vẻ nhất là thuộc Lý Linh vận cùng Lý Tiểu Nguyệt. Tạch tạch tạch, vương thần thể nội cấm chế. Giờ phút này rốt cục sắp phá vỡ. Cấm chế phía trên đã hiện đầy vết rách. Cấm chế hai đầu giống như các buộc lấy một đầu viễn cổ cự hung. Bọn chúng đang ra sức tránh thoát. Răng rắc, cấm chế phá vỡ. Hùng hậu bàng bạc tinh năng như vỡ đê nước sông, tìm được chỗ tháo nước. Mà đã xảy ra là không thể ngăn cản. Rầm rầm rầm, trong cơ thể hắn đột nhiên xuất hiện một cái cửu cung đồ hư ảnh. Phân biệt đối ứng, càn, khảm, cấn, trung, chấn, tốn, cách, khôn, đổi chờ 9 cái phương vị. Cửu cung đồ tại vương thần thể nội nhìn như không lớn. Lại phảng phất muốn dựng dục ra một phương thế giới. Có thể chứa đựng vạn cổ tinh thần. Hùng hồn mà thần bí. Cửu cung đồ, người rốt cục xuất hiện. Ha ha ha, vương thần vô hạn kinh hỉ. Cửu cung hắn mặc dù không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng minh bạch, đây là mình nhục thân thành thánh trước đó cái cuối cùng tu luyện chương trình. Hoàn thành cửu cung tu luyện, liền có thể tiến vào nhục thân thành thánh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.